500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ở Hoàng Chân Phi Hành Đạo Cụ dưới sự giúp đỡ, Chu Du rất nhanh sẽ ở trung bộ khu vực một cái huyện thành trong nhà khách tìm tới Quách Chính. Chu Du đầu tiên nhìn một chút bên ngoài máy thu hình, lại đối với Hoàng Chân dò hỏi. Trong phòng này có hay không chụp trộm máy thu hình a? Làm một ít không tốt website khách quen. Chu Du thường thường nhìn thấy một ít quán trọ nhỏ bên trong chụp trộm video. Sở dĩ lúc này Chu Du trước hết hỏi cái này, sợ sệt chính mình xuất hiện ở đây sự tình sẽ cho người nhìn thấy. Vạn nhất bị người khác nhìn thấy liền không tốt rồi, sẽ dọa đến người. Lý Bí cùng Quách Ngả cũng cùng đồng thời đến rồi. Lý Bí ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh nói rằng, có, Chu Du cho rằng quán trọ nhỏ quả nhiên vô căn cứ. Liền nói, kia, chấm ngoặc kép, Chu Du là một đứa trẻ tốt, cũng chưa hề nghĩ tới đi phá hoại máy thu hình. Cứ việc lắp đặt máy thu hình sự tình cũng không phải chuyện tốt. Nhưng chuyện này không về hắn quản. Chu Du nghĩ đến biện pháp rất đơn giản, chính là để Quách Chính có thể cùng hắn bình thường giao thiệp là có thể rồi. Sở dĩ không cần phá hoại lội máy thu hình, chỉ cần đem Quách Chính cũng ẩn thân rồi, như vậy chúng ta nói chuyện hắn liền có thể nghe được đúng không? Lý Bí gật đầu nói, có thể, mặc dù mọi người đều ở một cái phòng bên trong, nhưng chỉ cần Quách Chính không ẩn thân, hắn liền không nghe được Chu Du phát ra âm thanh. Kia cho hắn thêm cái ẩn thân thuật. Lý Bí gật gật đầu, rất nhanh sẽ đối với một mặt bình tĩnh thợ săn Quách Chính, hai tay thả ở trước người bắt đầu xoa đường tiến độ. Chu Du đột nhiên cảm giác không đúng rồi, chúng ta cái này ẩn thân thuật không vẫn luôn là Hoàng Chân kỹ năng sao? Hoàng Chân giải thích nói, mọi người đều sẽ ẩn thân thuật, ta là PK dùng. Lý Bí kéo dài thời gian càng dài. Ồ, chấm ngoặc kép, Chu Du cảm giác thật giống là có chuyện như vậy. Bất quá hắn không có cảm giác được hai cái không giống phiên bản ẩn thân thuật khác nhau ở chỗ nào. Thợ săn Quách Chính ngày hôm nay từ bên ngoài sau khi trở lại liền vẫn luôn ở trong nhà đà tọa nghỉ. Ngơi, ngày hôm nay gặp phải rất nhiều chuyện, cần bình phục một hồi tâm tình. Đang ở tĩnh tâm lúc tu luyện, Quách Chính bỗng nhiên cảm giác có món đồ gì xâm lấn trong cơ thể chính mình. Sau đó liền nghe đến có người ở chính mình phụ cận nói chuyện. Ai? Quách Chính cấp tốc ngồi xổm ở trên giường, hai tay ngưng tụ lại nội lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra chiêu phòng ngự. Chu Du nhìn thấy sắp nổi lên Quách Chính, cấp tốc nói rằng, không cần sốt sắng, là ta là Chu Du a. Thợ săn Quách Chính nhìn thấy Chu Du, lại nhìn thấy Chu Du bên người Thiếu Thanh Trung ba người, cấp tốc thả xuống cảnh giác. Hóa ra là Chu tiểu ca, ngươi là làm sao đến tới trong này? Ba vị này cũng là bằng hữu sao? Chu Du cấp tốc giới thiệu, đây là Lý Bí, Quách Ngả, Hoàng Chân, ba người bọn hắn đều biết một chút thần kỳ pháp thuật. Hiện tại chúng ta chính là ở ẩn thân nói chuyện. Chờ, chấm ngoặc kép, Chu Du nhìn về phía Lý Bí. Lý Bí, ngươi ẩn thân thuật kéo dài bao lâu a? Lý Bí giải thích nói, một cái đoạn lớn. Chu Du nhíu mày, một cái đoạn lớn là bao nhiêu a? Ngươi nói rõ một chút, ta năng lực phân tích không mạnh như vậy. Lý Bí giải thích nói, hiện tại là ban ngày, như vậy chính là đến buổi tối coi như kết thúc. Nếu như là buổi tối dùng lời nói, ban ngày sẽ kết thúc, sớm phát động tấn công cũng sẽ hủy bỏ trạng thái này. Lý Bí ẩn thân thuật càng thích hợp chạy nhiệm vụ dùng, có thể ẩn thân tiến vào một cái cửa đều là quái vật trong địa đồ, không đến nỗi mới vừa vào đi liền bị kẹt cửa bầy quái vật ẩu. Thợ săn Quách Chính từ trên giường nhảy xuống, tuy rằng không hiểu mấy người này lời nói, thế nhưng đại thể ý tứ vẫn là nghe đã hiểu. Chu tiểu ca là bởi vì chuyện của ta lại đây sao? Thợ săn Quách Chính không nhìn ẩn thân thuật cùng người này quái dị, trực tiếp hỏi chính sự. Chu Du gật đầu nói, đúng đấy, nhìn một chút ngươi có sao không tính. Xin lỗi a, ngươi vào nhà giam ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Quách Chính mỉm cười nói. Chút chuyện nhỏ này Lao Chu tiểu ca lo lắng rồi. Cũng là ta không hiểu chuyện này. Bởi vì trên người Lộ Phí dùng hết liền muốn đánh điểm món ăn dân dã no bụng. Thuận tiện cũng đổi điểm Lộ Phí dùng. Chu Du có chút ủ rũ nói rằng. Ngày hôm nay có người đi tìm ta. Nói là ngươi phạm pháp. Để ta tiêu ít tiền hối lộ nơi này người đem ngươi thả ra. Ta không đáp ứng. Còn nói ngươi phạm pháp rồi. Ta không thể cũng cùng phạm pháp. Ta kỳ thực cũng nghĩ cứu ngươi. Nhưng là ta. Chấm ngoặc kép. Chu Du có rất nhiều muốn nói. Có thể chính là không biết nói thế nào. Quách Chính cười cợt. Chu tiểu ca làm đúng. Có thể nào bởi vì chuyện của ta để Chu tiểu ca ngươi đi vào vũng bùn. Quách Chính nói rất chân thành. Chuyện này dĩ nhiên là ta làm. Trước mắt ta cũng không có những khác chuyện khẩn cấp. Coi như là đi vào ngồi cái mấy tháng nhà tù cũng không sao. Thế nhưng Chu tiểu ca ngươi nếu là phá giới rồi. Vậy thì đúng là phá giới rồi. Nếu bởi vì chuyện của ta để Chu tiểu ca ngươi hạ xuống chỗ bẩn. Quách Mộ mới là ăn ngủ không yên. Chu Du cảm giác dễ chịu rất nhiều. Rất muốn làm chút gì. Liền chủ động nói rằng. Ta hiện tại không thiếu tiền rồi. Ngươi không phải khuyết lộ phí sao? Ta cho ngươi đánh tới một ít. Như vậy ngươi nghĩ làm cái gì cũng có thể rồi. Thợ săn Quách Chính nhìn Chu Du. Tiền sự tình liền đa tạ Chu tiểu ca rồi. Ta nhiều hỏi một câu. Chu tiểu ca ngươi sau khi có tiền. Đều làm chuyện gì? Chu Du bị vấn đề này hỏi ở. Rất nhanh sẽ vừa nghĩ vừa nói. Thật giống là còn giống như trước đây. Không có gì thay đổi. Tuy rằng làm đại lão bản. Có thể người đại lão bản này không làm cũng không có gì. Ăn mặc phương diện được rồi một điểm. Cũng xác thực chính là một điểm. Đối không coi trọng ăn uống mặc Chu Du tới nói cũng không có gì. Tuy rằng có thể thường thường đi cửa hàng massage chân. Cũng có thể đi hội sở dùng tiền rồi. Có thể chuyện như vậy coi như là có tiền rồi. Chu Du cũng y nguyên là nhát gan đi. Cửa hàng massage chân liền đi qua một buổi tối. Sau mỗi lần nghĩ đi đều là chính mình không muốn đi rồi. Thợ săn Quách Chính cũng không biết là cao hứng vẫn là bất đắc dĩ. Nói rằng, ta nhìn thân thể của ngươi so với làm lúc mới gặp mặt muốn tốt hơn nhiều. Không như vậy phù phiếm rồi. Nguyên tưởng rằng ngươi sau khi có tiền sẽ mê muội hưởng thụ. Nhưng nhìn trên người ngươi tửu sắc khí tức. Chỉ cảm thấy ngươi trải qua so với ta đều muốn kham khổ đây. Thợ săn Quách Chính chính mình tuy rằng không gần nữ sắc, bất quá thịt cá ăn xong là rất thoải mái. Nhân ra thiếu tiền cũng là bởi vì dùng tiền thời điểm tay chân lớn. Mà Chu Du chính là có tiền cũng không biết xài như thế nào tiền. So sánh với Chu Du, Quách Chính những người này mới thật sự là gia đình giàu có. Chu Du cảm giác mình thật giống là bị làm hạ thấp đi rồi. Bất quá hắn không nghĩ tới quá chuyện cụ thể. Chỉ cảm thấy thợ săn Quách Chính rất dễ nói chuyện. Ta cũng nghĩ tới mua nhà. Nhưng là mua nhà cảm giác quá thiệt thòi. Đem tiền đều tiêu hết rồi. Sẽ không có tiền. Vạn nhất tương lai có chuyện cần tiền. Không phải phiền phức sao? Chu Du rất nghiêm túc nói xong chính mình chân thực ý nghĩ. Thợ săn Quách Chính càng thêm bất đắc dĩ rồi. Hắn ý thức được Chu Du coi như là có tiền sau. Y nguyên là vô pháp như là những kia trời sinh liền phú quý người như vậy suy nghĩ làm việc. Ta miệng so sánh đần. Cũng không biết nên nói gì. Thợ săn Quách Chính nói rằng. Đã có rất nhiều tiền bối cùng cao nhân đang thủ hộ Chu tiểu ca. Vậy ta cũng yên tâm rồi. Chu Du ngượng ngùng nói. Mọi người đều rất chăm sóc ta. Bất quá ta cảm thấy mọi người cũng có thể có chuyện của chính mình đi làm. Hiện tại có 3 người bọn hắn bồi tiếp ta là có thể rồi. Quách Chính đại ca ngươi nghĩ làm cái gì liền đi làm đi. Thợ săn Quách Chính hài lòng gật gật đầu. Thợ săn Quách Chính yên tâm không chỉ có là Chu Du vấn đề an toàn. Còn có Chu Du nắm giữ một bầy cao thủ sau thái độ vấn đề. Hiện tại Chu Du mặc dù nói vẫn là không ôm chí lớn. Đồng thời cũng không có cái gì thay đổi. Thế nhưng từ đầu tới cuối duy trì thiện tâm nội tâm Chu Du muốn càng thích hợp thế giới này. Thợ săn Quách Chính cũng nói thật. Như vậy ta cũng yên lòng rồi. Ngày mai lại có thêm người tìm ta nói chuyện. ta cũng biết nên nói như thế nào rồi. Chu Du ngượng ngùng nói. Ta là lén lút tới gặp ngươi. Ngươi không cần nói cho người khác ta sẽ chuyện của ẩn thân thuật. Không phải vậy sau đó có chuyện gì? Người khác khẳng định đã nghĩ đến ta rồi. Quách Chính cười nói. Đây là tự nhiên. Đang cùng thợ săn Quách Chính từng đàm thoại sau. Chu Du liền cùng ba thần tướng cùng nhau về nhà rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Du liền đi rồi ngân hàng. Này ngân hàng cũng không phải công ty khoảng cách bên trong gần nhất kia ngân hàng. Gần nhất nhà kia bởi vì lần trước cho hắn chào hàng lãi suất hàng năm 20% nội bộ gửi tiết kiệm. Nghiệp vụ, bị Chu Du xem là tên lừa đảo. Không dám đi qua rồi. Biết người khác là tên lừa đảo sao? Nên sợ sệt đương nhiên không phải tên lừa đảo. Là Chu Du loại người này à? Không trêu chọc nổi. Chỉ có thể đi trốn rồi. Hơn nữa bình thường cũng không có đi ngân hàng cần phải. Sở dĩ lần này là Chu Du lần đầu đến đây ngân hàng. Trong ngân hàng có rất nhiều người ở xếp hàng làm nghiệp vụ. Bởi vì không phải ngày phát lương. Cũng không phải cuối tuần quan hệ. Trên căn bản đều là một ít gửi tiền cùng lấy khoản nghiệp vụ. Rất nhanh sẽ đến phiên Chu Du rồi. Chu Du ở mặt trước một cái xem ra như là kế toán đại tỷ cùng người trung niên sau khi rời đi. Liền đi tới ngồi xuống ghế. Xin chào. Làm một hồi gửi tiền nghiệp vụ. Này là thẻ ngân hàng của ta. Còn có gửi tiền đối tượng tài khoản. Chu Du đem chứng minh nhân dân cùng thẻ ngân hàng. Còn có viết thợ săn Hoàng Chân thẻ ngân hàng số điện thoại tờ giấy đưa tới. Nghiệp vụ viên rất nhuần nhuyễn nói rằng. Tốt, muốn chuyển bao nhiêu? Chu Du suy nghĩ một chút. Nói rằng, 5 triệu đi. Nghiệp vụ viên quét một hồi Chu Du thẻ. Rất nhanh sẽ phát hiện bên trong gửi tiết kiệm ngạch trống. Xin chào, ngươi cái này là công ty tài khoản. Cần pháp nhân chứng minh nhân dân chứng minh. Chu Du cấp tốc nói rằng, ta chính là. Nghiệp vụ viên nhìn Chu Du một mắt, lại nói, còn cần con dấu tài vụ cùng pháp nhân con dấu. Chu Du một mặt mờ mịt, nghĩ hỏi cái này là cái gì? Hắn không có chương A, bất quá bị đối phương nói như vậy sao? Chu Du liền gật gật đầu, ta về đi hỏi một chút đi. Chu Du dự định về đi hỏi một chút lại nói. Sớm biết liền hỏi trước một chút công ty tài vụ rồi. Nghiệp vụ viên nhìn thấy Chu Du phản ứng. Rất nhanh nói rằng, ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Ngươi nếu là không có chuyện gì lời nói có thể ở đây chờ một chút. Hơn 10 phút là được rồi. Chu Du cao hứng nói. Tốt, rất nhanh. Nghiệp vụ viên liền đi rồi Chu Du không nhìn thấy hậu trường. Sau đó, báo nguy rồi. Ngân hàng cũng cùng Chu Du công ty gọi điện thoại xác nhận. Thế nhưng này phá công ty giờ làm việc so với ngân hàng đều muộn. Không ai tiếp nghe. Phụ cận đồn công an nhận được ngân hàng báo nguy. Nói là có người khả năng liên quan trộm cắp rời đi xí nghiệp tài chính. Nhân viên trực tổng đài cũng không hỏi dò là nhà ai chuyện của công ty. Trực tiếp liền chỉ huy phụ cận tuần cảnh đi qua điều tra. Đang ở trong đại sảnh ngân hàng dùng điện thoại di động tìm tòi gửi tiết kiệm quá 100 triệu VIP. Tài khoản có cái gì đãi ngộ hồ lô oa. Đầy cõi lòng chờ mong chờ VIP đãi ngộ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.